vợ tôi mỗi ngày đều giảm nghèo. Chương 31, 31, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nguyệt Uẩn đứng ở trước của lớn Lê ra, trong lòng còn ôm mấy phần văn kiện mẹ Lê mở cửa nghênh đón, đầu tiên là mừng rỡ ôm cô một hồi, mới cười cười lấy văn kiện của cô đi, cũng duỗi tay nhận lấy cái túi ni lông màu đen mà cô cầm trong tay, oán trách nói. Con về nhà thì về nhà, còn mang quà cáp về làm cái gì? Nói là thế, nhưng Trương Tình không cười tủm tỉm mà mở cái túi ra, sắc mặt liền cứng đờ. Chỉ thấy trong túi chỉ có một bó hành lá xanh tươi còn dính hỗn hợp bùn đất cứ như là mới bứt từ trong đất bứt lên. Đây là, Trương Tình không nghi hoặc mà nhìn con gái của mình, đừng nói với mẹ đây là con cố ý đi mua nha. Tất nhiên không phải, Lê Nguyệt Uẩn có nhịn không để bật cười, là một người bạn của con kêu con mang đến đây, vừa tự nhiên khỏe mạnh vừa có dinh dưỡng, là nhà tự trồng đấy. Trương Tình không nở nụ cười, có ý nghĩ vậy à, con còn quen biết người bạn thế này sao? Đương nhiên, Lê Nguyệt Uẩn cười cười đi vào nhà thầm nghĩ đống hành này còn có một nửa là công sức của chính mình đấy. Về rồi à, Lê Nguyên Dã từ thư phòng ở lầu 2 đi ra trên mắt còn mang theo gọng kính đen, ngữ khí nghiêm túc. Vâng, ba, Lê Nguyệt Uẩn kêu một tiếng, đi lên đi, Lê Nguyệt Uẩn xoay người trở vào phòng. Lê Nguyệt Uẩn cầm theo văn kiện đi lên lầu, Lê Nguyên Dã cẩn thận kiểm tra tới lui, sau khi nghe cô báo cáo lại sự vụ trong công ty, trầm ngâm một lát nói. Ừ, làm không tệ. Lê Nguyệt Uẩn cười nhẹ. Lê Nguyên Dã ngẩng đầu lên nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng làm như cố lấy ra dũng khí rất lớn, mới bổ sung ra thêm một câu. Không hổ là con gái của ba. Lê Nguyệt Uẩn sửng sốt, bỗng nhiên có chút không biết bản thân từ nãy đến giờ đang ở trong phòng của ai. Ngày thường chủ đề mà hai ba con nói chuyện đều là đặc biệt việc công theo phép công, bản thân Lê Nguyên Dã có tính cách hướng nội càng sẽ không giáp mặt mà khích lệ hai người con gái của mình, cho nên cô cũng hình thành thói quen. Chỉ là không ngờ tới lão nhân gia tính cách cương ngạnh thế này hôm nay lại chủ động khen cô, tuy rằng cảm giác vẫn có hơi kỳ kỳ, nhưng rất khoan khoái. Lê Nguyệt Uẩn cũng nghĩ một đằng mà cố trả lời cho khớp mà đáp trở lại một câu. Cảm ơn ba, hai người đồng loại rời khỏi tầm mắt đối phương, Lê Nguyệt Uẩn ở một chỗ nghía tới nghía lui, nhịn không được mà hiếu kỳ hỏi. Ba, hôm nay sao ba lại? Lê Nguyên Dã trầm ngâm rồi nói. Hai ngày trước gặp mặt Vu Tổng, nghe nói được một số việc. Việc gì ạ? Không có gì, con xuống dưới trước đi, ba xong việc sẽ xuống dưới. Vâng, Lê Nguyên Dã nhìn bóng lưng của cô trí nhớ bỗng chốc trở về cái ngày nói chuyện với Vu Thiên Túng. Theo lệ thường của hai người chính là đại hội giới thiệu con gái của bản thân, trên đường Vu Thiên Túng nhận được cuộc gọi của con gái, hai người ở trong điện thoại trái một câu yêu con, phải một câu yêu ba, làm Lê Nguyệt Uẩn nghe thấy đều rớt mấy tầng da gà, nhưng đồng thời ghê tởm là lại nhịn không được xuất hiện ra một tia hâm mộ tí xíu xíu xíu xíu. Sau khi cúp điện thoại, Lê Nguyên Dã lại bắt đầu trào phúng. Đã từng tuổi này rồi, mỗi ngày cùng con cái nói chuyện buồn nôn như vậy, cũng không ngấy mỡ là gì à, Vu Thiên Túng vui tươi hớn hở nói. Làm sao thế được, chỉ là đem lời ở trong lòng nói ra thôi. Tôi yêu con gái của tôi đương nhiên phải để cho nó biết chứ. Lê Nguyên Dã, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua sự hôn đúc trường kỳ của tôi, bảo bối nhà của chúng tôi cũng đặc biệt yêu thích biểu đạt tình cảm của mình đấy, cảm tình của chúng tôi tốt biết mấy. Vu Thiên Túng đắc ý nói, sao không gọi cho con gái đã lâu không gặp của ông đi. Con gái của tôi bận việc bận kiếm tiền, Lê Nguyên Dã hất cầm lên, người trong công ty còn phải dựa vào nó đấy. Bận à, bận đến không có thời gian gọi điện à, Vu Thiên Túng cười đến mức vô tâm vô phế. Cho nên vẫn là bảo bối nhà chúng tôi tốt à, lâu lâu thì cô tình yêu đến với tôi. Lê Nguyên Dã trong lòng không phục, lập tức gọi cho Lê Nguyệt Uẩn một cuộc gọi, biết được đối phương bị cảm, liền nói nhanh chân đến thăm, kết quả là bị cự tuyệt. Ông lại nói đến công ty thăm, lại bị cự tuyệt. Ông chỉ vừa mới về nước đã bị con gái cự tuyệt mấy lần rồi. Ông đành phải nghiêm túc nói, cuối tuần về nhà, em gái con sắp về rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Vu Thiên Túng rót cho ông một ly trà, cười nói. Ông nha, sao lại nghiêm khắc như vậy chứ? Nghiêm khắc sao, đương nhiên, con cái là dùng để yêu thương, không phải dùng để hung dữ. Vu Thiên Túng nói, nghe ông cả ngày đem con gái thổi đến tận bầu trời rồi chui xuống mặt đất hoài, sao chưa từng thấy qua ông khen ngay mặt nó thế. Có đôi lúc con cái cũng cần sự cổ vũ, không cần biết nó ưu tú như thế nào, nhưng ở trước mặt người lớn thì trước sau vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Lê Nguyên Dã, ông sẽ khen con gái của ông thẳng mặt vậy sao? Vu Thiên Túng, đương nhiên, cho nên con gái của tôi mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ. Lê Nguyên Dã trầm mặc như đang suy tư gì đó trong chốc lát cười cười. Có cơ hội dẫn con gái của ông để tôi gặp mặt xem. Con gái của tôi tại sao phải cho ông gặp chứ? không gặp, lỡ như ông muốn trộm mấy con gái của tôi thì làm sao bây giờ? Vu Thiên Túng phất phất tay, giống như đang cất giấu một đại bảo bối vậy. Lê Nguyên Dã ở trong thư phòng lật xem văn kiện, Trương Tình không ở trong phòng bếp căn dặn bữa cơm cùng bảo mẫu, Lê Nguyệt Uẩn trở lại phòng gọi điện thoại cho Vu Tư Linh. Linh, chị về tới nhà rồi. Thật sao? Vu Tư Linh cùng lúc cũng về tới Vu gia, từ trên bàn cơm trở về phòng, ở trên giường lăn vài vòng. Em cũng an toàn trở về nhà rồi, chị ăn cơm chưa? Sắp rồi, Lê Nguyệt Uẩn nghĩ ngợi, vẫn là quyết định báo cho nàng biết quyết định lát nữa của mình. Linh, chị dự định lát nữa sẽ come out với người nhà. Cái gì? Vu Tư Linh hoảng sợ từ trên giường bò dậy. Chị xác định sao? Phải sớm như vậy sao? Em sợ chị bị đánh. Sẽ không đâu, chị đã lớn như vậy rồi. Lê Nguyệt Uẩn trấn an nói. Yên tâm đi, không sao đâu. Vu Tư Linh vẫn không yên tâm. Hay là em bây giờ chạy tới tìm chị nhé. Muốn đánh thì chúng ta cùng bị đánh nha. Đừng mà, Lê Nguyệt Uẩn nghĩ đến tình huống ở trong nhà Vu Tư Linh, rất có khả năng sẽ mất bạn gái ngay tại chỗ luôn, gấp gáo ngăn cản nói. Em không tin chị sao? Đối với chị em đương nhiên là có lòng tin, Vu Tư Linh nói thầm, nhưng em đối với ba mẹ chị thì không, em yên tâm ít, bọn họ nói thế nào cũng là thành phần tri thức. Lê Nguyệt Uẩn thiếu chút nữa là nói lỡ lời, vội vàng sửa lời. Bọn họ tốt xấu cũng là nhân tài của trường cao đẳng nghề, sẽ không dễ dàng động thủ đâu, nếu đánh chị gãy tay, sao có thể dựa vào đôi tay của chị mà kiếm cơm được chứ? Vu Tư Linh ngẫm nghĩ cũng thấy có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê gia hơn phân nửa còn phải dựa vào Lê Nguyệt Uẩn tuổi trẻ xinh đẹp đi khuân gạch nuôi sống người nhà, cho dù là tức giận cũng sẽ không dễ dàng động thủ đâu. Vậy chị bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì liên lạc với em, nếu xảy ra chuyện gì, phải liên hệ với em trước đó. Vu Tư Linh cứ mãi dặn dò nói, nếu như bọn họ khuyên chị chia tay với em cũng không được nghe theo. Có nghe hay chưa, em không đồng ý. Lê Nguyệt Uẩn cười nhẹ vài tiếng. Ừ, chị cũng không đồng ý. Vu Tư Linh lúc này mới yên lòng, nói. Vậy đợi lát nữa em cũng come out với người nhà. Em đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lê Nguyệt Uẩn khuyên nhủ, tuổi của em còn nhỏ, đừng nói vội nhất thời. Bây giờ nếu như em đột nhiên nói ra quá bất chợt, người nhà nhất thời sẽ khó tiếp thu được, nói không chừng sẽ áp dụng hành vi quá khích với em. Em đợi bên chỗ chị ổn thỏa trước đi, sau đó chúng ta từ từ bàn tính lại nhé. Vậy thôi vậy, bây giờ quan trọng nhất chính là bảo đảm sự an toàn của chị. Vu Tư Linh cẩn thận nói. Lê Nguyệt Uẩn cười thành tiếng, lại cùng nàng nói thêm vài câu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng nói vang dội. Có ai ở nhà không vậy nè? Hình như em gái của chị về rồi, nói sau nhé. Vâng, bye bye. Lê Nguyệt Uẩn cất điện thoại, nghe thấy thanh âm cạch cạch cộc cộc ở bên ngoài sân vườn cùng với tiếng dầu cao gót lộp cộp. Một lát sau, cửa lớn Lê ra nghênh đón một vị chủ nhân khác. Lê Nguyệt Uẩn đi ra trước cửa phòng, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, nhịn không được mà thở dài. Em làm tóc cách kiểu gì vậy? Lê Thâm Tinh kế thừa gen trội của người nhà, dáng cao chân dài, giá trị nhan sắc càng không thể bắt bẻ, có 5 phần tương tự với Lê Nguyệt Uẩn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Lê Nguyệt Uẩn tập hợp sự dịu dàng của mẹ và sự trầm ổn của ba, nhưng Lê Thâm Tinh lại không biết học ai, lại kiêu ngạo ương ngạnh, trong miệng ngậm cây keo que, đi đường lúc nào cũng nhị ngũ tám vạn. Vậy, eu ba oan, nhị ngũ tám vạn, từ ngữ mặt trực rất lợi hại, hãnh diện kiêu ngạo. Kéo theo cái vali ở trong phòng khác đi dạo một vòng, giống như là đang trình diễn catwalk vậy, nhìn đông rồi lại nhìn tây. Cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn về phía Lê Nguyệt Uẩn, từ tay trái đến tay phải đều thực hiện động tác rất chậm, sờ mái đầu thắt bím thành dây thừng từ trước ra tới sau. Tiêu sái không, Lê Nguyên Dã từ thư phòng ở cách vách đi ra, vừa thấy quần áo rách bơm của cô cùng mái tóc dây thừng, đôi mắt liền híp lại trở nên cay độc. Không nên người, để cho con đi nước ngoài du học chính là mỗi ngày thành cái dáng vẻ này sao? Con vừa mới về, ông lại răn dạy gì nữa đây? Trương Tình không vội vàng từ trong phòng bếp chạy ra, cười tủm tỉm mà vây quanh cô một vòng. Sao không để tài xe đến đóng con? Phiền lắm, Lê Thâm Tinh bỏ vali ra, ngã người xuống sofa. Chị, mang quà về cho chị đấy, nhãn hiệu rất kén người dùng, khó mua đấy, nhưng... CMN, dùng tốt lắm, là gì, mỹ phẩm dưỡng da, nói chuyện không giống ai cả, ai dạy con chửi tục vậy hả, với lại chị của con lại thích mấy cái thứ này mới lạ đấy. Lê Nguyên Dã còn chưa nói dứt lời thì thấy Lê Nguyệt Uẩn nhanh chóng đi xuống dưới lầu lật tung cái vali. Lê Nguyên Dã, Lê Nguyệt Uẩn ngồi xổm một bên, Lê Thâm Tinh giới thiệu từng sản phẩm cho cô, sau khi cây en nhân lấy xong, nhỏ giọng hỏi. Hiệu quả tốt như vậy thật không? Có thể trẻ lại mười mấy tuổi à, Lê Thâm Tinh? Nếu như không tốt, em chặt đầu cho ba nhắm rượu. Lê Nguyên Giã nheo mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuổi còn nhỏ, nói hưu nói vượn gì đó. Lê Thâm Tinh cũng không quay đầu lại mà nói, đồ cổ hủ, không hiểu thế giới của người trẻ tuổi thì đừng nên xen miệng vào. Trương Tình không lập tức tiến lên trấn an vài câu, nói. Được rồi, mau dọn dẹp một chút, sắp ăn cơm rồi đấy. Lê Thâm Tinh đều bỏ lại ba Lê mẹ Lê ra phía sau, mới xách theo cái vali chuẩn bị lên lầu, nhưng người ở bên cạnh cô lại hành động nhanh hơn cô nhiều. Cô quay đầu nhìn lại, được nha chị, sao chủ động dữ vậy? Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng vừa trở về lại cãi nhau với ba rồi. Lê Nguyệt Uẩn nhẹ giọng dặn dò, Lê Thâm Tinh méo miệng. Lúc ăn cơm, Trương Tình không hỏi thăm một chút với tình hình công việc của Lê Nguyệt Uẩn, lại hỏi tình hình học tập của Lê Thâm Tinh. Lê Thâm Tinh vô tâm vô phê nói, vẫn ổn ạ, miễn cưỡng có thể lấy được cái bằng tốt nghiệp. Sắc mặt của Lê Nguyên Giã lại đen như đáy nồi. Lê Nguyệt Uẩn ở dưới bàn đá vào chân cô một cái, Trương Tình không ở đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên, cúi đầu nhìn chân của mình, nháy mắt hiểu rõ Lê Nguyệt Uẩn đã không cẩn thận đá nhầm người rồi. Trương Tình không dự định nhắc nhở Lê Thâm Tinh một chút cũng ở dưới bàn đá một cái. Một lát sau, Lê Nguyên Giã quay đầu lại nhìn bà, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương Tình không, xấu hổ chết đi được, sụp đổ, JPG, Trương Tình không tiếp tục tìm đề tài. Bạn trai thì sao, chắc là có chứ, Lê Nguyệt Uẩn lắc đầu, lúc đang cân nhắc làm sao để mở miệng thì thấy Lê Thâm Tinh bỏ đũa xuống, tựa lưng vào ghế ngồi cong cong khóe miệng cười nói. Ba, mẹ còn chị nữa, kỳ thật lần này em trở về còn có một chuyện muốn thông báo với mọi người một chút. Chuyện gì, Trương Tình không hỏi, con đang yêu, đó là chuyện tốt mà. Trương Tình không vui vẻ nói, người đó là một người con gái tốt, Trương Tình không, vậy không phải càng tốt sao, ý con yêu con nói gì vậy? Lê Nguyệt Uẩn và Lê Nguyên Giã lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin được mà nhìn cô. Lê Nguyệt Uẩn không ngờ vậy mà bị cướp cò trước, vội nói. Ba mẹ kỳ thật con cũng có việc muốn nói, lời còn chưa nói dứt thì thấy Lê Nguyên Giã cởi dép Lê đang mang ở chân ra, hung tợn nói. Lê Thâm Tinh, mày cút lại đây cho ba. Không đó, được mày không qua đây, ba mày qua. Lê Nguyên Giã cầm dép Lê trên tay xông về một phía, Lê Thâm Tinh lập tức cười chạy đi. Chị không giúp em sao? Khổ thân em còn ngàn dặm xa xôi mang đồ về cho chị đó, mau kéo lão già thúi này ra đi, kiểu tóc con mới làm đấy hu hu hu. Lão già thúi, Lê Nguyệt Uẩn hoảng sợ, nhìn mái tóc rối tinh rối mù lên của Lê Thâm Tinh, theo bản năng ôm lấy cánh tay của mình, dùng mình một cái, lâm vào trầm tư. Nếu bây giờ cô come out, sau này có thể dựa vào đôi tay này để kiếm cơm không? Cách chương.